chí ít không chết. Trước đây bám vào trên người nàng thật sự là quyết định đúng đắn. Nếu như bám vào trên người tứ trưởng lão, ta sẽ cải tạo nàng thành tộc dân của ta, thậm chí cho nàng trở thành thế hệ trẻ nòng cốt của thần tộc Quang Minh, truyền cho nàng ma pháp Quang Minh cường đại nhất. Có thể ma pháp Quang Minh của ta kém hơn so với Quang Ma Kinh của nữ tử Viu Y Nhi kia. Nhưng nếu nàng có thể trở thành tộc dân của ta, cũng không chỉ có ma pháp Quang Minh, còn có quang diệu thần lực. Chờ sau khi học thành, sẽ hoàn toàn không kém hơn so với Quang Ma Kinh kia. Ở một góc khuất trong dãy núi tuyết, một hư ảnh đột nhiên từ trong cơ thể Lộ Luân Na bay ra ngoài. Ảo ảnh này là một vị nam tử trung niên bộ dạng lạnh lùng, tuấn thu. Hắn chỉ có nửa người trên, nửa người dưới chính là một đám sương mù. Cảm ơn chân thần đại nhân. Lộ Luân Na nhìn thấy ảo ảnh này, nghe lời hắn nói, không nhịn được cúi xuống lạy. Nếu như Vu Nhai ở chỗ này nghe được nàng nói, nhất định sẽ kinh sợ nhảy dựng lên. Hư ảnh này lại chính là chân thần của Kinh Thiên Nguyên Giới. Gia hỏa đã chém hắn 7 kiếm. Kinh Thiên chân thần không ngờ có thể từ trong Kinh Thiên Nguyên Giới đi ra, lại bám vào trên người Lộ Luân Na tiến vào Ma Thiên Nguyên Giới. Hắn muốn làm gì? Được rồi. Không nghĩ tới lần này ta để một phân thân linh thể bám vào bên trong linh hồn nàng, tiến vào Ma Thiên Nguyên Giới. Thật sự thành công tránh thoát được sự tra xét của Ma Thiên chân thần. Đáng tiếc là tên tứ trưởng lão vô dụng kia không ngờ lại chết ở trong tay một người trẻ tuổi. Băng Tuyết Ma Vương cũng không biết tại sao lại bại bởi Nguyệt Lâm Sa, khiến ta gần như không có thu hoạch nào. Kinh Thiên chân thần thầm hận nói. Ban đầu hắn muốn để tứ trưởng lão thành người được Ma Thiên Nguyên Giới lựa chọn, cũng chính là thay thế Nguyệt Lâm Sa hiện tại. Đến lúc đó hắn tất nhiên có thể thi triển quyền cước. Hơn nữa, lấy phương diện tri thức của Kinh Thiên Nguyên Giới hắn, cũng có thể trợ giúp tứ trưởng lão, có thể khiến tứ trưởng lão nhận được sự khen ngợi của Ma Thiên chân thần. Nhưng con mẹ nó, tứ trưởng lão mới vừa tiến vào Ma Thiên Nguyên Giới, dưới sự chỉ điểm của hắn thậm chí đi tới chỗ tinh thạch quang minh. Lúc đó theo hắn thấy, lấy thiên phú của Lộ Luân Na, cơ hội nhận được tinh thạch quang minh cũng lớn hơn so với cơ hội tứ trưởng lão nhận được tinh thạch khác. Nhưng có trời mới biết, bọn họ lại gặp phải một nữ tử biết Quang Ma Kinh. Điều này khiến cho Kinh Thiên chân thần buồn bực. Còn nữa, tứ trưởng lão còn chưa phát huy chút tác dụng nào, đã trực tiếp chết đi. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lui lại một bước. Hắn đang suy nghĩ nên làm sao hướng dẫn Băng Tuyết Ma Vương. Đáng tiếc, cục diện lúc đó, Lộ Luân Na kẻ bị hắn phụ thể, hoàn toàn không có khả năng nhúng tay thậm chí chen lời vào. Hắn phụ thể ở trên linh hồn của Lộ Luân Na, nhưng phải ẩn nấp thật sâu. Nếu không, chỉ sơ ý một chút có khả năng sẽ bị Ma Thiên chân thần phát hiện. Tổn thất một phân thân, đối với lực lượng của hắn vẫn có ảnh hưởng không nhỏ. Nguyên giới chân thần không phải không thể xuất hiện ở trên đại lục thần huyền. Chỉ là sức chiến đấu rất yếu, trừ khi phụ thể trên người một người rất cường đại. Nhưng bọn họ cũng sợ bị cường giả cắn nuốt, cũng không thể hoàn toàn phát huy lực lượng cường giả, sẽ giảm đi rất nhiều. Cường giả cũng không phải dễ dàng bị khống chế như vậy. Bởi vậy giống như Ma Thiên chân thần không có bất kỳ tộc dân mà nói, cầm Ma Thiên thần kiếm, dường như nắm được điểm yếu, có thể uy hiếp nàng. Bởi vì nguy hiểm, Kinh Thiên chân thần nấp sâu đến nỗi thời điểm Lộ Luân Na bị Băng Tuyết Ma Vương làm chấn động choáng váng ngất đi, hắn cũng hôn mê bất tỉnh theo. Kết quả tiếp sau đó chuyện Ngụy Linh chính là Vu Nhai. Băng Tuyết Ma Vương chết, Vu Nhai cùng Ma Thiên chân thần ký khế ước bình đẳng, hắn lại không biết. Nhưng bất kể thế nào, chỉ ít hắn biết Nguyệt Lâm Sa đã được Ma Thiên chân thần thừa nhận. Cuộc chiến ở đế quốc ma pháp cần phải được thu xếp lại một lần nữa. Đồng thời, cũng phải nghĩ biện pháp đối phó với Nguyệt Lâm Sa. Không thể để cho nàng dễ dàng nhận được đế vị như vậy. Lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là gia hỏa Ngụy Linh kia. Ngụy Linh sao? Nói xác thực là Ngụy Linh thi triển trận pháp Huyền Thiên Nguyên Giới. Thật không nghĩ tới Huyền Thiên Nguyên Giới cũng xuất thế. Chỉ có điều hiện nay có thể thấy, tình hình so với Ma Thiên Nguyên Giới đang còn ngủ mê vẫn tốt hơn nhiều. Phải lập tức điều tra tất cả mọi chuyện của gia hỏa Ngụy Linh này. rốt cuộc hắn nhận được huyền thiên trận pháp từ đâu. Ánh mắt kinh thiên chân thần lóe sáng, nói: huyền thiên nguyên giới. Lộ Luân Na âm thầm líu lưỡi. Hình như đại lục thần huyền càng ngày càng có nhiều điều khiến người ta không hiểu. Kinh thiên chân thần chỉ lẩm bẩm một mình. Nàng tất nhiên sẽ không nói chuyện với hắn, cũng không có khả năng đi thăm dò ra hỏa ngụy linh thần bí kia. Tất cả mọi chuyện đã có kinh thiên chân thần an bài xong xuôi. Đúng lúc này, Lộ Luân Na lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nàng ngơ ngác hỏi: đúng rồi chân thần đại nhân, ngài vừa nói tới Quang Ma Kinh. Ta đã từng nghe nói qua. Có người nói, Quang Ma Kinh vốn thuộc về Quang Minh Thần Điện chúng ta. Chỉ có điều 2000 năm trước, Quang Minh Thần Điện chúng ta để thất lạc. Hình như là đánh rơi ở trong dãy núi sương mù tỉnh Bắc Đấu Đế Quốc huyền binh. 2000 năm qua, Quang Minh Thần Điện đã cố gắng muốn tìm về. Nhưng trong dãy núi sương mù đều là ma thú hắc ám. Tuy rằng ma thú cũng không tính là đặc biệt khủng khiếp, nhưng hắc ám bên trong lại đúng lúc là khắc tinh của chúng ta. Số lượng ma thú không phải quá lớn. Có người nói, còn có một lực lượng hắc ám tà ác đang ngăn cản chúng ta hành động, khiến chúng ta điên cuồng, vẫn không lấy ra được. Vậy tại sao nó lại nằm ở trong tay Vưu Y Nhi? Cái này ta làm thế nào biết được? Trở về cổ quốc thần duệ, kinh thiên chân thần lạnh lùng nói. Lộ Luân Na liền câm như hến, sao còn dám nhiều lời nữa. Đúng vào lúc này, kinh thiên chân thần lại lẩm bẩm nói: Bắc Đấu, đó là nơi sinh của Vu Nhai kia đúng không? Hắn lắc đầu, không tiếp tục để ý nữa, trở lại bên trong linh hồn Lộ Luân Na. Lộ Luân Na cũng đi về phía nam. Lộ Luân Na không biết, ở bên trong dãy núi sương mù, lực lượng hắc ám tà ác đã còn nữa. Bởi vì đó chính là thí thần ma nhận. Đương nhiên, cho dù không có thí thần ma nhận, ma pháp sư Quang Minh muốn đi vào vẫn đặc biệt khó khăn. Quang Minh cùng hắc ám là tương khắc. Hiện tại kinh thiên chân thần cũng không biết. Chính bởi vì những lời này của Lộ Luân Na khiến hắn điều tra ngụy linh không có kết quả. Có những phương hướng khác chính là điểm mấu chốt khiến kinh thiên chân thần liên hệ ngụy linh cùng Vu Nhai lại với nhau. Điều tra được Vu Nhai, vậy phương hướng để bọn họ điều tra huyền thiên trận pháp dĩ nhiên là không tiếp tục sai lầm nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1710, Lan Quân gia chủ, ta rốt cuộc đã biết ngụy linh là ai. Ngay khi Lộ Luân Na cùng kinh thiên chân thần đang nói chuyện với nhau, trong đội ngũ của gián điệp đế quốc huyền binh, Hoàng Thăng Long đột nhiên kêu lên, toàn thân gần như đều run rẩy. Mọi người lập tức nhìn về phía hắn, cũng không chờ những người khác đặt câu hỏi, hắn nhân tiện nói ra, ngụy linh chính là Vu Nhai. Tạp Đức biết, công chúa Nguyệt Lâm xa thích, thực lực yêu nghiệt như vậy, có phương pháp bắn cung như vậy, ngoại trừ Vu Nhai ra, không có người nào khác. Cái gì, Vu Nhai sao? Các huyền binh giả đều ngây dại. Sau đó suy nghĩ lại một chút về hàng loạt chuyện phát sinh trước đó, hình như thật sự có khả năng đó, đặc biệt là người từng qua lại với Tạp Đức. Bọn họ đều biết chuyện sát thủ U Linh ở Ma Pháp Đế Đô trước đó. Cuối cùng Vu Nhai đã mượn tay Nguyệt Lâm Sa dẹp loạn, đặc biệt nghĩ tới thời điểm còn ở tỉnh Bắc Đấu, Vu Nhai cùng Nguyệt Lâm Sa đã gặp nhau gì. Nếu như là Vu Nhai, vậy tất cả đều thông suốt. Nhưng bây giờ có một vấn đề lớn. Đó chính là, nếu như ngụy linh chính là Vu Nhai, vậy sẽ không có liên quan gì đến đế quốc huyền binh, cũng không có mệnh lệnh đặc biệt gì đó của huyền binh đại đế. Vậy chẳng phải bọn họ hưng phấn uổng công sao? Còn tưởng rằng người của đế quốc huyền binh bọn họ nhận được gần phân nửa ma uyên. Còn nữa, Tạp Đức gia hỏa phản bội kia lại phản bội, cũng không phải là mệnh lệnh của huyền binh đại đế. Điều này thuần túy là hành vi cá nhân của Vu Nhai. Đám huyền binh giả bọn họ đều bị Vu Nhai hung hăng đùa bỡn một thời. Điều Vu Nhai muốn làm khẳng định không phải vì đế quốc huyền binh. Vu Nhai kẻ phản bội đáng chết kia. Có người không nhịn được nói. Hắn hiện tại trên danh nghĩa vẫn là bách tộc vương của đế quốc huyền binh. Chúng ta vẫn về nước, đem đầu đuôi câu chuyện báo lại cho đại đế là được. Hoàng Thăng Long cười khổ, nghĩ tới thời điểm diễn ra huyền thần điện thánh hội còn từng đấu với Vu Nhai. hiện tại thực lực của mình còn chưa bằng một đầu ngón tay của người ta. Nói thật ra, ở trong đế quốc huyền binh quả thực có không ít người hận hành vi phản bội của Vu Nhai, nhưng có rất nhiều người lại thích hắn, đặc biệt là những người không bị tư tưởng cả đế quốc huyền binh che phủ, bọn họ càng bội phục người này hơn. Hóa ra hắn chính là Vu Nhai, không trách được lại lợi hại như vậy. Nói ví dụ như tiểu huynh đệ luyện khinh vũ trong đội ngũ, hắn chính là một người trong đó. Đặc biệt khi nghĩ đến thời điểm không ngờ Vu Nhai có thể học được trận pháp của hắn, trong lòng còn có chút hưng phấn, rất chờ mong có thể lại gặp hắn ở đế quốc huyền binh, tiếp tục tham thảo trận pháp. Lúc này, luyện khinh vũ cũng không biết châm trận của hắn chính là trận pháp của huyền thiên nguyên giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, trước mắt đã 3 ngày trôi qua. Đây là 3 ngày đầy chấn động của đế quốc ma pháp. Không ngờ băng tuyết ma vương đã chết. Nguyệt Lâm Sa là bị băng tuyết ma vương bắt cóc. Nguyệt Lâm Sa giết băng tuyết ma vương vì hắn là gián điệp của dân cổ Duệ. Nguyệt Lâm Sa trở về đế đô. Nguyệt Lâm Sa tuyên bố nàng muốn có được đế vị. Nàng còn được Tạp Liệt Phu, một trong 3 đại nguyên soái, ủng hộ. Hiện tại một vị hoàng huynh của Nguyệt Lâm Sa đã trở thành đại đế, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Cuộc tranh đế vị hết sức căng thẳng. Đương nhiên, trên cơ bản đều là tin tức về Nguyệt Lâm Sa cùng băng tuyết ma vương. Tin tức về Ngụy Linh gần như không có. Các cao thủ thần tướng cấp biết Vu Nhai đáng sợ, đặc biệt là chuyện có thể chinh phục Ma Thiên Chân Thần lần này. Bọn họ sẽ không truyền loạn tin tức Ngụy Linh chính là Vu Nhai. Đối với những người căm thù Vu Nhai cũng sẽ không nhàm chán tạo thế cho hắn. Cho nên nói, Vu Nhai đại đế làm ra chuyện kinh thiên động địa lại không có người nào hỏi thăm, đang thản nhiên tiến vào một sơn cốc mỹ lệ. Đế quốc ma pháp chính là phương tiện, có truyền tống trận, không ngờ chỉ tốn 3 ngày, bọn họ đã đi tới lãnh địa Lan Quân gia. Đây là một trong những dãy núi nằm ở trung bộ của đế quốc ma pháp. Đương nhiên, trong dãy núi có đủ loại huyễn cảnh. Mấy nghìn năm qua, những người thực lực dưới thần cấp hầu như không biết được chỗ của Lan Quân gia. Đây cũng là nơi mấy nghìn năm trước hoàng hậu tiền bối đã từng sống. Cuối cùng, Vu Nhai tiến vào sơn cốc, ngồi trên thuyền nhỏ, dập dềnh qua một cái hồ nhỏ mới đi tới cửa chính của Lan Quân gia. Ven đường, cuối cùng đã có thể nhìn thấy người của Lan Quân gia, nhưng chỉ có lác đác mấy người. Thật đáng tiếc, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Vu Nhai và Thủy Tinh như nhìn kẻ thù. Trước khi tiến vào Lan Quân gia, Lan Quân Hy là truyền tin tức của hắn về trước. Nhận được sự cho phép của gia chủ, nàng mới dẫn hắn tiến vào. Hiện tại hầu như toàn bộ Lan Quân gia đều biết có người ngoài sắp đến Lan Quân gia. Người ngoài này còn biến nhân nãi nãi thành người gỗ. Ban đầu, có người ngoài tiến vào, bọn họ đã thấy rất khó chịu. Hiện tại còn biến một nhân nãi nãi thành người như vậy, quả thực đáng chết. Nhân nãi nãi ở trong gia tộc tuy rằng không được yêu mến, nhưng lại là cường giả siêu cấp của Lan Quân gia. Đương nhiên, phần lớn mọi người trong Lan Quân gia cũng chỉ biết những điều này. Nghe nói chuyện gia chủ không cẩn thận thán phục nhân nãi nãi đã bị người khác nghe được truyền ra ngoài. Cụ thể thế nào, bọn họ cũng không rõ lắm. Bọn họ càng không biết trong tay người từ bên ngoài tới này vẫn có linh hồn của Hoàng hậu Nương Nương. Bởi vậy bọn họ đều cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao gia chủ không hạ lệnh trói hắn lại, thậm chí còn muốn ra trước cửa nghênh đón hắn? Người này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Sợ rằng người tới không có ý tốt. Thật không đơn giản. Hầu như tất cả người trong Lan Quân gia đều nghĩ như vậy. Trên thực tế, khi Vu Nhai thấy có một đám người nghênh đón hắn, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ là muốn bắt mình, hoặc là muốn nghênh đón hoàng hậu tiền bối? Nhưng khi hắn xuống thuyền, trong nháy mắt, câu nói đầu tiên của Lan Quân gia chủ lại làm cho hắn choáng váng, cũng khiến cho đám người Lan Quân Hy sợ ngây người. Còn người gỗ Lan Quân Nhân đang trong biểu tình muốn mắng chửi người, trong nháy mắt cứng đờ. Vu Nhai đại đế, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, quả nhiên là thiếu niên anh hùng giống như trong lời đồn đại. Lan Quân gia chủ than thở, Vu Nhai đại đế. Những người khác trong Lan Quân gia cũng có chút ngây người, chớp chớp mắt. bởi vì bọn họ không có khái niệm gì về Vu Nhai Đại Đế. Bọn họ còn đang nghĩ xem đó là ai. Dù sao rất nhiều người trong Lan Quân gia đều ẩn cư, đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết. Gia chủ quả nhiên rất lợi hại. Gia chủ làm sao biết được thân phận thực sự của ta? Vu Nhai ngây người một lát mới cười khổ nói. Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng lau qua một cái. Tất cả dịch dung đều biến mất. Hắn lại quan sát Lan Quân gia chủ đang đứng trước mặt. Đó là một lão già, râu tóc bạc trắng, trong tay còn chống quải trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1711, làm sao nhận ra? Nhưng nếu như ngươi cho rằng hắn thực sự một vị lão già gần đất xa trời vậy thì ngươi đã nhầm. Vu Nhai có thể cảm giác được khí tức cường giả trên người lão phát ra mãnh liệt, so với Lan Quân Nhân còn cường đại hơn nhiều. Đây là một cường giả siêu cấp, chí ít không thua kém thần vương trung đoạn. Ngươi, Lan Quân Hy cuối cùng đã kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Vu Nhai đã thay đổi hình dạng, nhưng khí chất lại không thay đổi, ngón tay cũng đang run rẩy. Nàng bị lừa gạt thật là khổ, hết lần này tới lần khác suy đoán về thân phận Ngụy Linh. Kết quả gia hỏa này dường như không ngừng thay đổi thân phận. Cuối cùng, hắn lại chính là Vu Nhai Đại Đế danh chấn thần huyền kia. Trong lúc nhất thời, bảo nàng làm sao tiếp nhận được điều này. Điều thực sự không thể tiếp nhận được là Vu Nhai Đại Đế, thần tượng của rất nhiều người trẻ tuổi lại là người như vậy sao? Không phải chắc chắn là đẹp trai, uy vũ, vạn người mê, tràn ngập khí tức bá vương, một ánh mắt là có thể khiến vô số người quỳ xuống đất bái lạy sao? Nhưng người trước mắt này chỉ có bộ dạng giống như chư ca, tính cách kiêu căng tồi tệ, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, bình thường không thể lại bình thường hơn được nữa. Còn nữa, trước đó nàng ở trước mặt hắn còn khen ngợi Vu Nhai Đại Đế, loại cảm giác này thật sự không xong. Đương nhiên, quay đầu lại ngẫm nghĩ về mọi chuyện đã qua, dường như lại thấy thông suốt. Dường như cũng chỉ có người như vậy mới có thể khiến cho Nguyệt Lâm Sa thất thố. Cũng chỉ có hắn mới có khả năng chinh phục Nguyệt Lâm Sa. Đột nhiên, Lan Quân Hy cảm giác khoảng cách giữa mình và hắn thật xa xôi. Trước đó còn suy nghĩ, công chúa Nguyệt Lâm Sa người ta thích ngươi như vậy, ngươi còn cùng Vu Y Nhi câu kết làm bậy. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Bây giờ mới biết, người ta căn bản cũng không sợ Nguyệt Lâm Sa. Đồng thời Lan Quân Hy lại cảm giác có chút cổ quái. Hóa ra hắn mạo hiểm tự mình đến cứu công chúa Nguyệt Lâm Sa. Lúc đó, thời điểm Nguyệt Lâm Sa bị nhốt ở phía trên từng nói qua ngươi đã tới. Lúc đó Nguyệt Lâm Sa chắc hẳn cảm giác rất vui đi. Tiểu Hy Nhi, không được vô lễ. Vu Nhai Đại Đế bắt nạt lừa các cháu cũng là có nguyên nhân. Thân phận của hắn ở chỗ nào cũng đặc biệt mẫn cảm. Huống hồ là đế quốc ma pháp hiện nay. Lan Quân gia chủ quay sang Lan Quân Hy đang chỉ vào Vu Nhai tức giận cùng oán khí giao nhau, quát lớn. Chợt hắn lại nhìn về phía Vu Nhai nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, Vu Nhai Đại Đế ngàn vạn không nên chấp nhặt với nàng. Vu Nhai so với Lan Quân Hy cũng không lớn hơn được bao nhiêu, nhưng với thân phận của hắn, ngay cả Lan Quân gia chủ hắn cũng phải khách khí. Nói cách khác, hắn cùng Lan Quân gia chủ là cùng một cấp bậc. Lan Quân Hy đương nhiên thấp hơn rất nhiều, biến thành tiểu hài tử. Không có gì, là do ta lừa nàng trước. Gia chủ còn chưa nói, gia chủ làm thế nào nhận ra ta được? Vu Nhai mỉm cười. Khi ta nhận được lá thư do Tiểu Hy gửi về, ta đã đoán được. Giữ tàn hồn của Lan Quân Thanh Hoàng hậu tổ tiên, nắm giữ chiến lực đáng sợ như vậy, nhận tình ý của công chúa Nguyệt Lâm Sa, dám chiến đấu với băng tuyết ma vương, giết tứ trưởng lão Pháp Thần Điện. Trên thế gian này ngoại trừ Vu Nhai Đại Đế ra, còn có người trẻ tuổi nào có thể làm được? Lan Quân gia chủ thoáng cười nói. Lan Quân Hy hiểu rất rõ tính tình của Lan Quân gia chủ, bởi vậy ở trong thư, nàng đã nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Lan Quân gia chủ giống như tự mình trải qua, như vậy cũng không đủ chứng tỏ ta chính là Vu Nhai. Dù sao ở đại lục này, những điều kỳ lạ thật sự là vô cùng vô tận. Nhưng linh hồn của Hoàng hậu tổ tiên ngoại trừ ở vị chi địa ra, có chỗ nào có thể có được. Ta lại không tin hoàng hậu tổ tiên năm đó trước khi đi tới vị chi chi địa, còn có thể lưu lại tàn hồn nào đó. Trước đó có lời đồn nói, Vu Nhai đại đế đã từng tiến vào vị chi chi địa của dân cổ Duệ. Trước khi ta nhận được lá thư này, ta cũng không tin. Nhưng khi biết ngài giữ tàn hồn của hoàng hậu tổ tiên ta đã tin tưởng. Thật ra ta vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. Ta lại nhớ trước đây, trong cuộc chiến giữa liên minh bách tộc ngài cùng dân cổ Duệ, ta phát hiện hai vị cao thủ thần vương thần bí đánh tan cổ Duệ, có một vị có thể khiến cho khí tức của Hắc Nguyệt thần vương tạm ngừng. Ngoại trừ hoàng hậu tổ tiên ta ra, còn có ai có thể khiến khí tức Hắc Nguyệt thần vương tạm ngừng? Lan quân gia chủ giải thích. Vu Nhai trầm mặc một lát, chợt nở nụ cười. Lan quân tiền bối cao trí, tại hạ bội phục. Già rồi, đâu thể có được kinh tài tuyệt diễm như người trẻ tuổi các ngài. Ta nghĩ lần này Vu Nhai đại đế tới Lan quân gia ta, nhất định là nhận sự nhờ vả của hoàng hậu tổ tiên. Lan quân gia chủ không khách sáo nữa, muốn có đáp án chính xác. Hoàng hậu tiền bối muốn trở lại thăm cố hương của tiền bối một chút. Vậy hiện tại hoàng hậu tổ tiên ra sao? Có thể để cho ta gặp mặt một lát, xem có đúng như lời Tiểu Hy Nhi nói, biến thành tàn hồn hay không? Chắc hẳn còn chưa tan đi chứ. Lúc trước Lan quân gia chủ bình tĩnh, bởi vì hắn đều chỉ đoán. Hiện tại rốt cuộc nhận được sự khẳng định của Vu Nhai, hắn sao có thể không kích động được? Hắn liên tiếp đưa ra vấn đề, toàn thân hắn cũng đang run rẩy. Thật ra mọi người xung quanh đều đang rất bối rối. Ban đầu bọn họ còn hận Vu Nhai gần chết, nhưng bây giờ bọn họ không hận nữa, thậm chí cũng quên mất phải hận thế nào, thậm chí quên cả bi kịch của Lan quân nhân. Bọn họ chỉ muốn biết bây giờ bọn họ có phải đang nằm mơ hay không. Lan quân nhân thật ra cũng ngây người, hoàn toàn biến thành cây cột. Hoàng hậu tổ tiên, yên tâm, chỉ cần bản thân hoàng hậu tiền bối không muốn tan đi, có thể sống vĩnh viễn. Bởi vì tiền bối đã trở thành binh linh của ta. Vu Nhai nhẹ nhàng nói. Nếu chuyện đã trở thành thế này, vậy cũng không cần cố kỵ nữa, cứ nói ra thôi. Cái gì? Trong nháy mắt, mọi người, ngay cả Lan quân gia chủ cũng kinh sợ kêu lên. Hoàng hậu tiền bối, bây giờ tiền bối không muốn hiện thân cũng được. Nhưng tiền bối vẫn nên nói rõ ràng với tử tôn hậu bối bọn họ đi. Vu Nhai nhún vai, sau đó vung tay lên. Triệu hoán hoàng hậu tiền bối từ trong lục thiên thần ấn đi ra. Chuyện kế tiếp toàn bộ giao cho tiền bối. Chuyện binh linh, chuyện vị chi chi địa cứ để cho nàng nói. So với mình giải thích, vẫn tốt hơn nhiều. Vu Nhai đưa Thủy Tinh và Tiểu Hắc trở lại trên thuyền nhỏ. Kế tiếp chính là chuyện trong nhà người ta. Vong Linh Huynh cũng không qua, mà đang ở trên đường dẫn theo linh hồn liệt ai nhân và A Đặc Thác quay về gia tộc của bọn họ. Sau đó, Vong Linh Huynh sẽ trực tiếp trở lại bách tộc loạn địa. Nguyệt Lâm Sa trở về. Ở đế quốc ma pháp cũng không còn việc gì để Vu Nhai phải làm nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1712, độc cô lão gia chủ Vu Nhai bất kể là bách tộc vương cũng tốt, Vu Nhai đại đế cũng tốt, cũng không quá quan tâm, nhúng tay vào chuyện của đế quốc ma pháp. Vu Nhai, chờ sau khi quay về liên minh bách tộc, có tính toán gì không? Định tạm thời bế quan hay tiếp tục cải tạo và sắp xếp lại bách tộc loạn địa? Vấn đề cải tạo lại bách tộc loạn địa đã không cần tới ta nữa. Đã có Mượn Kiếm huynh, Ngọc đại ca, Dạ Tình thậm chí còn có ngươi. Ta rất yên tâm. Về phần bế quan, ta tạm thời vẫn không thể bế quan. Ta còn cần cảm ngộ các lực lượng khác của mình thành thần mới được. Chỉ khi 23 loại thánh đạo của ta đều thành thần, ta mới có thể chân chính đột phá, mới có khả năng thật sự chinh chiến đại lục. Hơn nữa, ta còn phải giúp huyền binh điển tăng lên tới mức độ có thể cùng tất cả thần chi nguyên giới tranh phong. Nếu không tất cả cũng chỉ là mây khói thoảng qua, làm gì cũng không qua được thần chi nguyên giới. Vu Nhai nhẹ nhàng đẩy mái chèo bên cạnh thuyền, than thở. Đừng thấy hắn khiến ma thiên chân thần chịu thiệt, nhưng tất cả đều dùng mạng để mạng đánh cược. Đánh cược, không phải là kế sách lâu dài. Có thực lực mới là vương đạo. Đúng vậy, thần chi nguyên giới, không phải sức người là có thể đối kháng. Ta cũng biết mấy chuyện này không thể gấp. Chỉ có điều có chuyện ta thật ra rất sốt ruột. Chính là phiến đá thần bí kia. Chung quy ta vẫn có cảm giác. Chỉ cần giải được phiến đá này có thể biết được bí mật của thần chi nguyên giới. Phương pháp giải phiến đá khẳng định chính là phải tập hợp trận pháp của 6 đại thần chi nguyên giới. Hiện tại ma thiên trận pháp đã đối phó xong. Phù văn trận và sát trận chỉ là vấn đề thời gian. Kế tiếp còn có 3 đại thần chi nguyên giới. Trong đó kinh thiên nguyên giới là kẻ địch lớn nhất. Điều này vô cùng khó khăn. Còn có một thần chi nguyên giới vẫn chưa xuất hiện. Chúng ta cũng không có phương hướng để tìm kiếm. Nhưng còn có một cái lại dễ như trở bàn tay. Vu Nhai phân tích nói. Lạc thiên nguyên giới sao? Thủy Tinh hỏi. Trong khoảng thời gian trước khi đi tới Lan Quân gia, Vu Nhai đã nói mọi chuyện về thần chi nguyên giới cho Thủy Tinh biết. Điều Vu Nhai biết, nàng gần như cũng biết. Lại nghe nàng nói, nói như vậy, kế tiếp ngươi chuẩn bị đi Độc Cô gia chứ? Đúng vậy, thuận tiện đưa di thể của tiền bối Độc Cô Diệt Ninh trở về. Vu Nhai gật đầu, hắc. Chỉ cần có thể bắt được Lạc Thiên nguyên giới không cần biết là trận pháp gì. Ta nắm giữ 4 đại thần chi nguyên giới. Đến lúc đó, nói không chừng không cần tất cả trận pháp của 6 đại nguyên giới. Cũng có thể giải được phiến đá thần bí. Đến lúc đó, có lẽ thần chi nguyên giới không phải là tồn tại mà sức người không thể đối kháng nữa. Ừ, đến lúc đó cẩn thận một chút. Dù sao Độc Cô gia chủ còn chưa trở về. Thủy Tinh gật đầu một cái nói. Yên tâm đi. Vu Nhai mỉm cười. Thật ra hắn hoàn toàn không lo lắng. Tuy rằng trong Độc Cô gia có kẻ địch của hắn, có Độc Cô Chiến Phong ở đó. Độc Cô gia là đệ nhất gia tộc của đại lục, thực lực sâu không lường được. Thậm chí có thời gian so với 2 đại đế quốc, Độc Cô gia vẫn khiến người ta kiêng kỵ hơn. Nhưng hắn cùng với Lạc Thiên Kiếm Linh lại có giao tình. Lạc Thiên Kiếm Linh chính là một vị đại thần của Độc Cô gia. Kế tiếp, Vu Nhai cùng Thủy Tinh ở trên hồ lại nói chuyện trời nam đất, hiếm hoi mới cảm nhận được sự yên tĩnh. Bọn họ không biết là, nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày không chủ. Nếu Độc Cô gia chủ còn chưa trở lại, vậy chung quy phải có đại gia chủ đứng ra quản lý mọi chuyện. Vu Nhai càng không biết, khi Độc Cô gia muốn lựa chọn đại gia chủ lại nghênh đón một người. Đó chính là một người đã bế quan từ lâu. Hoặc nói đúng hơn là luôn một mình một kiếm không biết đã chạy đi đâu. Đó cũng chính là lão gia chủ đời trước. Hồ đồ, Độc Cô Chiến Huyền quả thực chính là hồ đồ. Một người không muốn mang họ Độc Cô không ngờ lại nâng hắn giống như thần. Hiện tại thậm chí còn phản bội lại đế quốc Huyền Binh, mưu toan tự lập một quốc gia. Có lòng khác vậy có thể giết. Thậm chí còn thủ phong làm bách tộc vương. Ngồi ngang hàng với Độc Cô gia chủ ta. Đây tính là chuyện gì? Mặt mũi Độc Cô gia đều bị hắn vứt sạch. Thần kiếm các của Độc Cô gia, đại gia chủ đời trước, Độc Cô Khiếu Qua đang ngồi ở vị trí gia chủ, lạnh lùng đưa mắt nhìn đám người phía dưới. Phía dưới đều là trưởng lão và các thành viên nòng cốt của Độc Cô gia. Đương nhiên, các thế hệ trước này đã ẩn cư bế quan này không xuất hiện. Người mạnh nhất chắc là Độc Cô Chiến Phong và một trưởng lão có tên Lót là Thanh. Tất cả đều là thành viên nòng cốt trong thời điểm Độc Cô Chiến Huyền còn đang chịu trách nhiệm làm gia chủ. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Vu Nhai bị trục xuất khỏi Độc Cô gia. Lấy lại kim bảo và bất kỳ thứ gì Độc Cô gia đưa cho hắn. Lão gia chủ, người nào dám kết giao với hắn, phán xử cùng tội. Nhưng người như Độc Cô Thanh Hải đương nhiên muốn đi cầu tình cho hắn, nhưng lại bị Độc Cô Khiếu Qua lạnh lùng cắt ngang, không để bất kỳ đường sống nào. Khí thế của hắn đầy khủng bố, ép mọi người nói không ra lời. Lấy khí thế kia để phán đoán, thật ra tuyệt đối không thua Hắc Nguyệt Thần Vương. Vậy ta thông báo một chút, cũng tuyên bố ra ngoài. Những người phản đối Vu Nhai đương nhiên lập tức đáp ứng. Chờ một chút, tạm thời không nên báo xuống, cũng không cho công bố ra ngoài. Các ngươi biết là được. Ta nghĩ nghịch tặc Vu Nhai này khẳng định còn trở lại Độc Cô gia chúng ta. Nếu như hắn biết chúng ta muốn giết hắn, chỉ sợ hắn không dám tới. Đến lúc đó muốn bắt lấy hắn có thể sẽ phí không ít công sức. Không phải chúng ta sợ hắn, mà là không nhất thiết phải lãng phí tinh lực. Độc Cô Khiếu Qua nói, ý của lão gia chủ là,